Những mùa đông em rời đi không lời từ biệt. Chương 64, có phải anh cũng đã làm tổn thương em không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bắt đầu khóc từ khi nào nhỉ? Dương Kim không nhớ nữa. Khi một lần nữa dựa vào lòng Lương Dã, mọi suy nghĩ của cậu như tan biến. Khác với cái ôm ở cổng bệnh viện tại Cáp Nhĩ Tân lần trước. Lần này cậu không còn lớp vỏ bọc bên ngoài. Thiết kế phục dựng tiệm tạp hóa, cuốn sổ phác họa và những lọ thuốc này đều là lớp áo giáp của cậu. Trước đó cậu còn có thể che giấu, nhưng giờ đây tất cả những vết thương do tình yêu để lại đều phơi bày ra trước mắt Lương Dã. Đừng nói dối nữa được không? Lương Dã ôm chặt cậu. Tại sao cậu phải uống thuốc? Tại sao lại vẽ phác họa và thiết kế bản phục dựng? Tại sao? Nói tôi nghe đi, nhé. Sao anh ấy lại dịu dàng như vậy? Làm thế nào đây? Cảm giác giống như mọi chuyện đã trở lại như trước kia. Liệu có thật sự quay lại được không? Dương Kim ngẩng đầu, định kéo giãn khoảng cách để nhìn rõ nét mặt của Lương Dã. Nhưng vừa nhích lên một chút, Lương Dã liền mạnh mẽ giữ cậu lại trong lòng. Vòng tay siết chặt hơn như thể sợ cậu sẽ trốn chạy. Cái ôm chặt đến mức ngực cậu đập vào ngực Lương Dã. Chiếc kính lại bị lệch đi. Cậu định giơ tay lên chỉnh lại kính. Nhưng Lương Dã không buông lỏng chút nào. Cậu đành thì thầm. Kính đau, là gì chứ? Làm sao kính có thể đau được? Một câu nói mơ hồ không đầu không đuôi. Lương Dã làm sao có thể hiểu được? Nhưng chẳng phải trước đây mỗi lần ôm cậu, anh đều nhớ phải tháo kính cho cậu sao? Anh không hiểu sao? Thế tại sao ngay khi câu nói vừa dứt, Lương Dã liền thả lỏng tay, cúi xuống tháo kính rồi kiểm tra sống mũi cậu. Trong ánh sáng mờ của nước mắt, Dương Kim ngước lên nhìn thấy đôi mày nhíu lại và ánh mắt lo lắng của Lương Dã. Lương Dã đặt kính cậu lên bàn. Trên bàn vẫn còn thiết kế bản phục dựng tiệm tạp hóa và cuốn sổ phác họa. Dương Kim khẽ rùng mình, theo phản xạ hít một hơi lạnh, buột miệng thốt lên một tiếng. A, vô nghĩa, rồi vội vã chen qua Lương Dã lao đến bàn nhặt lấy chiếc kính. Nhưng nước mắt cậu đã rơi xuống bản vẽ, để lại những vệt dài như đuôi sao chổi. Tim cậu nhói đau, cậu dùng ngón tay cái cố gắng lau sạch vết nước nhưng không được. Cậu chạy vào văn phòng lấy cuộn giấy lau. Cố hết sức lau sạch những vệt nước mắt trên đó. Nhưng vô ích, bản vẽ này cậu đã hoàn thiện sau rất nhiều công sức. Từ những ngày đầu học thiết kế cho đến khi tốt nghiệp, cậu đã bị vô số giáo sư bác bỏ. Họ nói rằng ý tưởng quá cũ kỹ, không có gì mới mẻ. Họ chê cười rằng, sắp đến năm 2000 rồi, tại sao cậu còn làm kiểu phong cách những năm 80 thế này? Quý giá đến vậy sao? Bẩn một chút cũng không được à? Lương Dã cất giọng trầm từ phía sau. Dương Kim quay đầu liếc nhìn anh, cúi mặt đáp nhẹ, lại đây. Lương Dã nói, sống mũi của cậu bị đỏ do kính ép rồi. Để tôi xem. Dương Kim ngoan ngoãn bước lại gần. Lương Dã lại cúi xuống, đưa ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào sống mũi của cậu. Những vết chai trên tay anh cũng cọ qua da cậu, thô ráp mà ấm áp. Chỉ một cái chạm nhẹ, nước mắt Dương Kim lại muốn tuôn rơi. Cậu ngẩng lên nhìn Lương Dã, cảm giác oan ức không thể kìm nén. Suốt 5 năm qua, cậu đã ngồi trước bàn vẽ để hoàn thiện bản thiết kế này. Khi bệnh nặng nhất, khi phải đối mặt với nhân tình và con riêng của Dương Thiên Cần tranh giành tài sản. Thậm chí vào ngày mà chính tay cậu đưa Điền Kim Lai vào tù. Cậu vẫn tiếp tục vẽ. Nhưng vẽ đẹp đến mấy thì có ích gì? Lương Dã cũng không thể yêu cậu được nữa. Thật sao? Lương Dã thật sự không còn yêu cậu nữa sao? Nếu vậy, tại sao những ngón tay anh lại khẽ đưa lên chạm vào khuôn mặt cậu? Lau đi giọt nước mắt dưới khóe mắt rồi lướt nhẹ qua gò má xuống cằm. Cuối cùng, anh nâng khuôn mặt cậu lên kéo sát lại gần như muốn phá vỡ mọi khoảng cách giữa hai người. Trời ơi, Lương Giá cúi xuống hôn cậu rồi. Là mơ sao, phải không? Trước Tết, ở quán nướng, Lương Giá đã nói với cậu. Tôi không muốn nợ cậu. Anh nói đến hai lần. Rõ ràng muốn phân rõ ranh giới. Lúc bị bệnh, người ta dễ sinh ảo giác nên đây chắc chắn chỉ là ảo giác thôi. Nhưng đã là ảo giác, Dương Kim nhắm mắt vòng tay qua cổ Lương Giá. Tự mình ngả sâu vào vòng tay và nụ hôn của anh y hệt ngày xưa ấy. Lương Giá hôn thật mạnh mẽ, liên tục ép sát về phía cậu. Dương Kim từng bước lùi lại, chân đạp lên vài viên thuốc rơi trên sàn, lưng va vào cạnh bàn làm việc. A, cậu không nhịn được rên nhẹ, muốn đẩy Lương Giá ra để kiểm tra xem có phải mình vừa đè lên bản thiết kế và cuốn sổ phác họa hay không. Nhưng không thành công, bàn tay giữ cằm và vòng eo của Lương Giá mạnh mẽ đến mức cậu không thể thoát ra được. Chỉ có thể để mặc anh chiếm lĩnh, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả 5 năm trước. Đột nhiên Lương Giá bế cậu lên, định đặt cậu lên bàn làm việc. Đừng, Dương Kim vùng vẫy hoảng hốt. Bàn vẽ sẽ hỏng mất. Sức mạnh của Lương Giá áp đảo tất cả sự phản kháng của cậu. Anh đặt cậu lên bàn rồi lại cúi xuống hôn tiếp. Hỏng rồi thì vẽ lại một bản khác. Nụ hôn tiếp tục khiến Dương Kim chỉ còn biết phát ra những tiếng thở nghẹt ngào. Sao có thể như vậy? Lương Giá là đồ đáng ghét. Lương Giá không biết rằng bản thiết kế này cậu đã dành bao nhiêu năm để vẽ. Từng nét bút đều chứa đựng tình cảm sâu đậm của cậu. Không biết rằng suốt 5 năm qua cậu đã nhớ anh đến nhường nào. Yêu anh đến nhường nào, nước mắt không ngừng tuôn rơi, từng giọt lặng lẽ chạm vào giữa nụ hôn của họ, mặn chát và đầy đau đớn. Lương Giá khựng lại, hơi tách ra, một tay vẫn giữ nhẹ lấy cằm cậu, ngón cái dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Đừng khóc, em mà khóc anh không chịu nổi đâu. Tầm nhìn mờ mịt không có kính lại thêm lớp xương nước mắt. Hình bóng Lương Giá trong mắt Dương Kim mơ hồ, nửa thực nửa ảo, cậu đưa tay lên chạm vào gương mặt anh, từng chút một phác họa lại từng đường nét, giọng run rẩy, anh thật sự là thật sao? Lương Giá nhìn cậu thật sâu, giọng khàn khàn hỏi lại, em nghiêm túc hỏi à? Dương Kim lặng lẽ nhìn anh, khóc mãi rồi bỗng bật cười, hôm nay bận rộn cả ngày. Cậu quên mất uống thuốc, một nụ hôn bất chợt đã khiến đầu óc cậu trở nên hỗn loạn rối tung. Cậu không còn phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là hiện thực, ý thức như trôi dạt, lạc lối vào một nơi xa xăm. Sau khi vu, ốt lên gương mặt Lương Giá, Dương Kim ngừng cười, ảo giác lần này quá thật, Lương Giá như thật sự đang ở đây, dùng ánh mắt chất chứa yêu thương và lo lắng nhìn cậu. Vừa nặng nề vừa sâu sắc, Dương Kim vươn tay vòng qua cổ Lương Giá, tựa đầu vào vai anh. Vì sao anh hôn em? Dương Kim rầu rĩ hỏi Lương Giá. Lương Giá, tại sao anh lại hôn em? Thời gian như quay ngược lại, Dương Kim nhớ đến lần đầu tiên Lương Giá hôn mình. Lúc đó cậu cũng hỏi một câu tương tự, những đoạn hội thoại giữa hai người bỗng chốc trở nên rõ ràng. Hiện lên mồn một trong đầu, cậu bất giác mở miệng, bắt đầu lẩm bẩm nhắc lại. Khóc thật rồi, anh thật sự không biết phải làm sao với em, mẹ em không về nữa sao? Bà định sinh con ở bên đó à? Còn em thì sao? Em định khi nào đi Macau? Nhắc đến đây, cậu bất ngờ dừng lại, từ trên vai Lương Giá, Dương Kim chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt trống rỗng và đầy hoảng loạn. Giây tiếp theo, cậu kích động nắm lấy tay Lương Giá, nghẹn ngào, em sẽ thi đại học ở Cáp Nhĩ Tân, sau đó học ở Đại học Công nghiệp, em sẽ không đi Macau đâu. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, nỗi đau như vỡ òa. Cậu nghẹn ngào cố gắng nói rõ với Lương Giá, không phải như vậy, em sẽ không đi Macau đâu. Thật mà, nhưng cậu đã thất hứa. 2 tuần trước kỳ thi đại học, cậu lặng lẽ bỏ đi, để lại Lương Giá một mình nơi phương Bắc lạnh giá đối mặt với gió tuyết. Trời ạ, cậu thật tồi tệ. Dương Kim, bình tĩnh lại đi em. Lương Dã nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Nhưng Dương Kim chỉ ngây dại nhìn Lương Dã, lắc đầu trong bất lực. Cậu không thể bình tĩnh. Trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh 5 năm trước. Khi ngồi trong xe, cậu bất lực nhìn tiệm tạp hóa của nhà Lương bị phá hủy. Là cậu đã hủy hoại gia đình Lương Dã, hủy hoại cuộc đời anh. Lương Dã buông cậu ra, nhanh chóng bước đến máy nước nóng rót một ly nước. Sau đó, anh cầm lấy chai thuốc trên bàn đổ ra vài viên, đưa đến bên miệng Dương Kim. Ngoan, uống thuốc đi nào, Lương Dã dịu dàng nói. Dương Kim vẫn bất động, ngây người lặp lại. Ngoan, nhưng em vốn đã rất ngoan mà. Cậu cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Ba em đã hại chết ba anh. Em khiến anh trở thành người đồng tính. Em khiến cửa hàng của anh phải đóng cửa. Em khiến mẹ anh không có chỗ ở tại Cáp Nhĩ Tân. Em đã làm tổn thương anh quá nhiều, nên em không dám làm phiền anh nữa. Dù em thật sự rất nhớ anh. Lương Dã, em nhớ anh. Em thật sự rất nhớ anh. Nhưng em đã cố gắng không tìm anh. Em rõ ràng đã rất ngoan mà. Tại sao anh vẫn muốn em ngoan hơn nữa? Em đã ngoan lắm rồi. Đúng không? Em chưa đủ ngoan sao? Ý thức của cậu dần rời xa. Đôi mắt mờ đi. Cậu chỉ còn nghe thấy giọng của Lương Dã. Không còn nhìn rõ được anh nữa. Em rất ngoan. Em là ngoan nhất. Cậu nghe Lương Dã nói. Nào uống thuốc đi. Uống thuốc rồi sẽ ngoan hơn. Lương Dã dịu dàng như thế. Lương Dã là người tốt nhất trên đời này. Dương Kim lặng lẽ cúi đầu, há miệng nhận lấy những viên thuốc trong tay Lương Dã. Đó là bàn tay trái của Lương Dã. Vết sẹo do thanh thép đâm xuyên 8 năm trước vẫn còn hằn rõ, nằm yên trên lòng bàn tay anh. Những đường nét thô ráp của nó khẽ chạm vào môi Dương Kim. Dương Kim ngậm thuốc từ tay anh, để lại rất nhiều nước mắt trên đó. Những chuyện sau đó, Dương Kim hoàn toàn không nhớ rõ. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường ở nhà, trong vòng tay của Lương Dã. Ngẩng đầu lên, cậu đối diện ngay với ánh mắt của anh. Dương Kim lập tức bừng tỉnh, cơ thể giật thót định đẩy Lương Dã ra nhưng không thành. Lương Dã dường như đã chuẩn bị từ trước, siết chặt eo không để cậu thoát. Em, Dương Kim nghẹn lời. Giọng Lương Dã trầm thấp vang lên từ phía trên đầu cậu. Ngủ có ngon không? Khỏe lại chưa? Khỏe lại. Dương Kim cố gắng hồi tưởng nhưng không tài nào nhớ được cách mình từ văn phòng trở về nhà. Ký ức cuối cùng chỉ còn lại cảnh hai người hôn nhau ở văn phòng. Sau đó, mọi thứ đứt quãng. Cậu chắc chắn bệnh của mình lại tái phát và còn bị Lương Dã nhìn thấy. Xin lỗi. Chắc em đã làm anh sợ. Dương Kim nói vừa cố vùng ra khỏi vòng tay của Lương Dã. Đúng là đã làm anh sợ. Lương Dã siết chặt hơn, không để cậu trốn thoát. Trước đây anh không biết em bị bệnh, càng không biết bệnh lại nghiêm trọng đến thế. Có thể nói cho anh biết lý do không? Dương Kim vô thức siết chặt mép chăn. Cậu phải nói thế nào đây? Bắt đầu từ đâu? Có lẽ hiểu được sự khó xử của cậu, Lương Dã nói tiếp, lúc em ngủ, anh có kiểm tra điện thoại của em. Xin lỗi, anh chỉ lo lắng cho tình trạng của em, sợ mình không biết cách xử lý. Trong danh bạ của em có một số liên lạc được lưu là bác sĩ tâm lý. Anh đã gọi đến, ban đầu bác sĩ nói không thể tiết lộ tình trạng của bệnh nhân. Hỏi anh là gì của em? Lúc đó anh không biết nên trả lời thế nào. Anh là gì của em đây? Cuối cùng anh chỉ nói anh là Lương Dã. Bác sĩ làm sao biết Lương Dã là ai chứ? Lương Dã cười tự giễu, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Anh nghiêm túc nói tiếp. Nhưng lúc anh nói ra tên mình, anh lập tức cảm thấy thế là đủ. Bởi vì Lương Dã vén nhẹ tóc mái trước trán cậu. Ánh mắt vừa dịu dàng vừa xót xa. Bệnh của em chắc chắn có liên quan đến anh, đúng không? Dương Kim khựng lại, vội vàng phủ nhận. Không, không phải đâu. nhưng bác sĩ vừa nghe đến tên anh đã thay đổi thái độ. Lương Dã nói, ông ấy hỏi về tình trạng của em, hỏi em đã uống thuốc chưa, sau đó bảo anh hãy để em ngủ một giấc và phải canh chừng em khi ngủ. Anh hỏi vì sao em mắc bệnh, ông ấy nói chờ em tỉnh anh nên tự hỏi em. Ở văn phòng, em cứ nói rằng em đã hại nhà anh thế này thế kia. Nhưng mà, Lương Dã dừng lại một chút. Có phải, nếu 5 năm trước anh kiếm được nhiều tiền hơn, trở nên mạnh mẽ hơn, ba em sẽ không bắt em đi, em cũng sẽ không bị bệnh nữa chăng? Lần đầu tiên, Dương Kim nghe thấy một tia nghẹt ngào trong giọng của Lương Dã. Dương Kim, có phải anh cũng đã làm tổn thương em không? Cách chương.